Chương 214, Mạc Vân Quan. Đáng chết. Bị đánh bay Mạnh Hoàn, ổn định thân hình về sau, trong lòng tức giận không thôi, phẫn nộ quát tầm lên. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Mạnh Hoàn đang khi nói chuyện, lại lần nữa thi triển ra tuyệt cường công kích, bàng bạc quyền mang, lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn, hướng thẳng đến phương thần công kích mà đi. Phanh phanh phanh liên tục đối hoanh mấy quyền về sau, Mạnh Hoàn trực tiếp bị phương thần đập vào trên mặt đất. Mạnh Hoàn theo mặt đất trong hố lớn leo ra, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ, thế mà không dám ở đối phương thần xuất thủ. Ngươi đến cùng là ai? Mạnh Hoàn trầm giọng hỏi. Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn đều biết, cái này nam tử xa lạ, đến cùng là từ đâu xuất hiện, vì sao trước đó hắn căn bản không có gặp qua. Căn cứ phán đoán của hắn, tiểu tử này thực lực, tối thiểu nhất là cùng Mạc Quang tương đương. Ta là ai? Không có quan hệ gì với ngươi. A Phương Thần khẽ lắc đầu, nói. Sau đó, Phương Thần quay người, nhìn về phía ngay tại sững sờ Lý Thanh, nói ra, đi thôi, đi sông Mạc Vân Quan. Ngạch Lý Thanh theo sững sờ bên trong thanh tỉnh lại, chợt bước nhanh đi theo Phương Thần, tiến vào Mạc Vân Quan bên trong. Hừ, muốn xông qua Mạc Vân Quan, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhìn thấy Phương Thần tiến vào Mạc Vân Quan, Mạnh Hoàn lạnh giọng nói. Mạc Vân Quan, dựa vào không riêng gì thực lực liền có thể vượt qua. Làm Phương Thần tiến vào Mạc Vân Quan về sau, lập tức phát hiện chính mình phảng phất thân ở một chỗ độc lập không gian bên trong đồng dạng. Trong chốc lát, chính là có một đạo hư ảo bóng người, ra Phương Thần trước mặt. Trước mắt đạo này hư ảo bóng người, chính là căn cứ thực lực của ngươi mà sinh ra, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, liền coi như thông qua được cửa thứ nhất. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần khẽ giật mình, chợt nhìn về phía đạo này hư ảo bóng người, sau một khắc Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai, triển khai lăng lệ công kích, hướng phía hư ảo bóng người công kích mà đi. Phanh phanh phanh, hư ảo bóng người mặc dù cùng Phương Thần thực lực tương đương, nhưng là nó không có ý thức, càng không có Phương Thần kinh nghiệm chiến đấu. Sở dĩ, trong chốc lát, Phương Thần chính là đánh bại cái này hư ảo bóng người. Xoạt, Phương Thần thân hình chớp động, ngay sau đó hắn ra đạo thứ hai cửa ải bên trong. Đạo thứ hai cửa ải, khảo nghiệm là đối ý cảnh lĩnh hội trình độ, ngươi chỉ cần đem hai tay chống đỡ ở phía trên bia đá liền có thể. Thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trong chốc lát, Phương Thần trước mặt, xuất hiện một cái bia đá. Tê tê xé, Phương Thần không có chút gì do dự, hai tay chống đỡ tại trên tấm bia đá, lập tức quanh thân kiếm ý trong nháy mắt phun ra ngoài. Kiếm ý, cũng chính là kiếm chi ý cảnh, Phương Thần ban đầu tìm hiểu ra chính là kiếm ý, mà lại Phương Thần thân là một cái kiếm tu, đối kiếm ý trường khống, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Làm bàng bạc kiếm ý, tràn vào đến bia đá về sau, lập tức trên tấm bia đá, bạo phát ra quang mang chói mắt, Phương Thần có chút nhắm mắt lại. Lúc này, tại Mạc Vân Quan trên không, có tận mấy đôi con mắt, chú ý tới nơi này. Ưm tiểu tử này đối kiếm ý lĩnh hội, rất không tệ. Có lao giả nói, giống như hắn có thể thông qua ba đạo cửa ải, ta liền thu hắn làm đồ. Phương Thần căn bản không biết, kiếm ý của hắn, đưa tới mấy cái lao giả chú ý, bọn hắn đều tại mật thiết chú ý Phương Thần. Oanh, Phương Thần cảm giác trong đầu của mình phát ra oanh tiếng vang. Ngay sau đó trên tấm bia đá, những cái kia quang mang chói mắt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó lại là một thanh hoàn toàn do kiếm ý ngưng tụ mà thành trường kiếm. Khi thấy một thanh kiếm này ý trường kiếm thời điểm, mây đen đóng lại khoảng trống chú ý Phương Thần mấy cái lao giả, nhãn tình sáng lên, nhao nhao mừng rỡ không thôi. Tiểu tử này là kiếm đạo thiên tài, các ngươi ai cũng không muốn cùng ta đoạt. Thật sự là một thiên tài, kiếm ý thế mà lĩnh hội đến loại trình độ này. Có thể ở phía trên bia đá ngưng tụ ra kiếm ý trường kiếm tới. Có thể ở phía trên bia đá ngưng tụ ra kiếm ý trường kiếm võ giả, toàn bộ Mạc Vân Quốc bên trong, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, này tư không đơn giản. Mấy cái lao giả, nhao nhao nói. Bất quá, tiếp xuống cảnh tượng, để bọn hắn càng thêm chấn kinh. Kiếm ý trường kiếm xuất hiện một lát, chính là biến mất. Ngay tại mấy cái lao giả coi là Phương Thần đạo thứ hai cửa ải khảo nghiệm lúc kết thúc. Lập tức trên tấm bia đá, xuất hiện một cô náo nhiệt hỏa diễm. Cái gì hỏa chi ý cảnh, hắn thế mà còn tìm hì hệ u ra hỏa chi ý cảnh lúc này, chú ý Phương Thần lão giả lại tăng lên mấy cái, giống như trước đó Phương Thần có thể ở phía trên bia đá ngưng tụ xuất kiếm ý trường kiếm, chỉ có thể gây nên mấy cái kiếm tu lão quái vật coi trọng, như vậy Phương Thần, đã khiến cho những lão giả khác nhìn chăm chú. Một cái võ giả, lĩnh hội một loại ý cảnh, đã coi như là phi phàm, có thể lĩnh hội hai loại ý cảnh, tuyệt đối là người bên trong Long Phượng, mà có thể tìm hiểu ra ba loại ý cảnh võ giả, phóng nhãn toàn bộ Mạc Vân Quốc, gần như đều không có. Lửa cháy hừng hực ở phía trên bia đá thiêu đốt, mây đen đóng lại không mấy cái lao giả nhao nhao cảm thán không thôi, bọn hắn thân là khí hải cảnh đại năng, tự nhiên là phát hiện, phương thần hỏa chi ý cảnh, đã đạt đến cảnh giới thứ nhất. Bất quá, ngay tại lửa cháy hừng hực biến mất về sau, thay vào đó là màu trắng dòng nước, làm mây đen đóng lại không mấy cái lao giả, thấy cảnh này thời điểm, nhao nhao chất phác. Loại thứ ba ý cảnh sao thủy chi ý cảnh, hắn thế mà tìm hỉ hệ ưu ra thủy chi ý cảnh, mà lại cũng đạt tới cảnh giới thứ nhất. Thủy chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh hoàn toàn tương phản, hắn đến cùng là như thế nào tìm hiểu ra tới giờ phút này, mây đen đóng lại khoảng trống, có 6-7 lão giả, chú ý phương thần, bọn hắn đã kích động, muốn thu phương thần làm đồ đệ. Phía dưới, phương thần tại hoàn thành đạo thứ 2 cửa ải về sau, chính là tiến vào đạo thứ 3 cửa ải, hắn không chút nào biết rõ, chính mình đạo thứ 2 khảo nghiệm, đưa tới hoành động. Lúc này, tại Mạc Vân Quan bên ngoài, Mạnh Hoàn đám người sắc mặt xanh xám, nhìn xem Mạc Vân Quan. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh, từ phương xa nhanh chóng bắn mà đến, đám người thấy thế, nhao nhao hô to, bởi vì người đến là Mạc Vân Quốc tuyệt đại song tiêu một trong Mạc Quang. Là Mạc Quang, hắn cũng tới sông Mạc Vân Quan sao Mạc Quang, Mạc Vân Quốc tuyệt đại song tiêu một trong, hắn tới pha y chăng mang ý nghĩa vị kia đại năng sẽ chọn hắn làm đồ đệ Mạc Quang tới. Mực Thiên sẽ hay không đến đông đảo võ giả nhìn thấy Mạc Quang đến về sau, nhao nhao kinh hô. Mạc Quang huynh. Mạnh Hoàn trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn xem Mạc Quang, chào hỏi. Mạnh Hoàn, ngươi cũng ở nơi đây? Mạc Quang gật đầu nói. Ngay tại Mạc Quang đang khi nói chuyện, đột nhiên Mạc Vân Quan phía trên, xuất hiện một đạo gợn sóng, ngay sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện. Lý Thanh Gia, trên mặt của hắn mang theo vẻ tươi cười. Đúng lúc này, mây đen đóng lại không xuất hiện một đạo thân ảnh giàn mua, hắn mở miệng nói, ngươi có thể đi theo ta tu luyện. Nói xong, đạo này thân ảnh giàn mua biến mất. Thấy cảnh này, Mạnh Hoàn cùng Mạc Quang sắc mặt cũng là hơi đổi, nếu như là người khác dẫn động một cái lao giả lời nói, bọn hắn hội khịt mũi coi thường. Nhưng là, Lý Thanh dẫn xuất lao giả này, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Chiết phiến chân nhân, lại là chiết phiến chân nhân. Có võ giả hoảng sợ nói, chiết phiến chân nhân thực lực, tại Mạc Vân Quan bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm, hắn một cái tiểu bù đắp được cái khác mấy cái đại năng. Để Mạc Quang không nghĩ tới chính là, Lý Thanh thế mà dẫn xuất chiết phiến chân nhân. Lúc đầu, Mạnh Hoàn muốn châm chọc thoáng cái Lý Thanh, nhưng là giờ khắc này, hắn lại còn nói không ra nói tới. Thật sự là một cái may mắn ra hỏa, thế mà để chiết phiến chân nhân xuất động. Mạc Quang có chút nói. Mạnh Hoàn nhìn thấy Lý Thanh kia nụ cười sán lạ, trong lòng tức giận không thôi. Lý Thanh, ngươi ta ở giữa nợ cũ còn không có coi xong đâu. Mạnh Hoàn phẫn nộ quát. Mạnh Hoàn, vừa mới bị người một quyền đánh bay, liền bắt đầu nhảy nhót Lý Thanh dễ cợt nói. Nghe được Lý Thanh, Mạc Quang có chu tờ nghi hoặc, nhìn về phía Mạnh Hoàn, hỏi, Mạnh Hoàn, ngươi bị người một quyền đánh bay? Mạnh Hoàn nghe vậy, túi thấp đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, Mạc Quang huynh, thực không dám giấu giếm, vừa mới ta gặp một cái nam tử xa lạ, thực lực của hắn rất mạnh, phỏng đoán cẩn thận giống như ngươi cường đại, ta cùng hắn đại chiến, bị hắn một quyền đánh bay. Một quyền đánh bay ngươi, phỏng đoán cẩn thận thực lực giống như ta? Mạc Quang càng thêm nghi hoặc, Mạc Vân Quốc lưu cờ na ho xuất hiện dạng này một cái tuổi trẻ võ giả. Hắn kêu cái gì? Mạc Quang trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết, hắn cùng Lý Thanh quan hệ không tệ. Mạnh Hoàn no y nghe vậy, Mạc Quang nhìn về phía Lý Thanh, hỏi, hắn là ai phương thần? Lý Thanh đạo, Mạc Quang thực lực mọi người đều biết, hắn cũng không muốn đắc tội Mạc Quang. Nghe được phương thần hai chữ thời điểm, Mạc Quang đôi mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng lên, toàn thân khí tức bạo động, chung quanh võ giả đều phát hiện Mạc Quang dị thường. Phương thần. Mạc Quang mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, lúc này nội tâm của hắn bên trong, tràn ngập lửa giận, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý. Lần trước để ngươi may mắn thắng ta, không nghĩ tới ngươi thế mà chạy tới Mạc Vân Quốc đến, lần này ta nhất định phải tru sát ngươi. Mạc Quang trong lòng, âm thầm nói. Mạc Quang huynh, ngươi không sao chứ? Mạnh Hoàn thấy thế, nhẹ giọng hỏi. Mạc Quang thu liễm tự thân khí tức, trong đôi mắt, lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó nói, ta không sao. Nói xong, Mạc Quang chính là tại Mạc Vân Quan trước đó, chờ đợi lấy phương thần. Lúc này, Mạc Vân Quan bên trong, Phương Thần căn bản không biết, Mạc Quang xuất hiện, đang đợi hắn. Đạo thứ ba cửa ải, khảo nghiệm là kỹ xảo chiến đấu. Phương Thần từ nhỏ đã chú trọng kỹ xảo chiến đấu, sở dĩ hắn kỹ xảo chiến đấu vô cùng dày đặc, đối mặt hư ảo bóng người thời điểm, Phương Thần kỹ xảo chiến đấu, phát huy trọng yếu tác dụng. Đạo thứ ba cửa ải, không thể vận dụng linh khí, chỉ có thể đơn thuần sử dụng công pháp, sở dĩ khảo nghiệm mới là kỹ xảo chiến đấu. Phương Thần hội công pháp, hư ảo bóng người cũng đã biết, sở dĩ hắn cùng hư ảo bóng người duy nhất khác biệt chính là kỹ xảo chiến đấu. Hưu Phương Thần trong tay ẩn long kiếm liên tục đâm ra, xảo trá kiếm quang, trực tiếp đâm vào hư ảo bóng người trên thân thể, lập tức hư ảo bóng người tiêu tán, Phương Thần thông qua được đạo thứ ba cửa ải. Thật sự là một thiên tài, chẳng những có được nhiều loại ý cảnh, hơn nữa còn có cao như vậy kỹ xảo chiến đấu, nếu như có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai hắn tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. Mây đen đóng lại khoảng trống, có lão giả sợ hãi than nói.